Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1048, bạo lực đường phố 32 khu, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ không thèm để ý Manha. Nàng cầm côn sắt vọt vào Manha gian phòng, trong phòng tràn ngập một loại uể oải hương vị. Cố Thiển Vũ kém chút nô càng làm cho Cố Thiển Vũ sạm mặt lại chính là Manha gian phòng bầy đầy loại điều giáo công cụ. Thấy Cố Thiển Vũ hướng nhóm bảo bối của hắn nhìn lướt qua, Manha tràn đầy phấn khởi cùng Cố Thiển Vũ nói khoác những này điều giáo công cụ, mặt kia kiêu ngạo dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng hắn lấy cái gì Nobel văn học thường. Cố Thiển Vũ không thèm để ý Manha, theo gian phòng tìm được rượu liền đi ra ngoài. Manha đi theo ra ngoài, lưu luyến không rời đối Cố Thiển Vũ nói. Bảo bối, đừng quên chúng ta buổi tối ước định. Cố Thiển Vũ đóng cửa lại, đem Manha ngăn ở cửa. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì mất máu quá nhiều, lầm lẫm tinh thần không quá rất tốt. Hắn toàn mặt đều là dâu, nàng cũng nhìn không thấy lầm lẫm sắc mặt, hết thảy đều là bằng cảm giác của mình. Cố Thiển Vũ đốt chút nước nóng, sau đó trước giúp lầm lẫm dùng rượu trừ độc, khử hết độc nàng mới đem một khối coi như sạch sẽ khăn mặt bỏ vào trong nước nóng nóng bỏng, phơi lạnh sau mới cho lầm lẫm bao lại vết thương. Toàn bộ hành trình lâm lẫm không nói một lời, coi như lấy rượu cho hắn trừ độc thời điểm, hắn cũng không có kêu một tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ nhìn. Cố Thiển Vũ đem lâm lẫm liều mạng cầm về bánh mì xé mở bao bì, sau đó cho lâm lẫm một cái. Lâm lẫm lắc đầu, ngươi ăn đi, Cố Thiển Vũ cường kín đáo đưa cho lâm lẫm, đừng nói nhảm, ngươi chết đói, còn thế nào chiếu cố ta. Nghe Cố Thiển Vũ lời nói. Lâm lẫm đưa tay vuốt vuốt Cố Thiển Vũ tóc. Yên tâm, ca nhất định sẽ hào hào bảo vệ ngươi. Lâm lẫm thanh âm phi thường dễ nghe, trầm thấp êm tai, nhưng là phối hợp kia một mặt dâu, cũng làm người ta rất cào tường. Trời nóng như vậy, lâm lẫm liền cùng một cái dã nhân, bởi vì dâu nhiều lắm, Cố Thiển Vũ đều nhìn không thấy nét mặt của hắn. Thử nghĩ một người thâm tình chân thành nói với ngươi bảo vệ ngươi thời điểm, ngươi ngẩng đầu một cái thấy được một mặt dâu. Tư vị kia khó mà hình dung. Thảo nào nguyên chủ sẽ biết sợ lâm lẫm, liền cái này sắc bén ca trang điểm hoàn toàn chính xác thật hù dọa người. Cố Thiển Vũ lau mặt, sau đó đối lâm lẫm nói. Đã phải thật tốt bảo hộ ta, trước hết đem bánh bao của ngươi ăn xong, chờ ngươi tốt một hồi ta cho ngươi cạo trên mặt dâu. Lần này lâm lẫm ngược lại là không tiếp tục lắc đầu, hắn cúi đầu bắt đầu ăn bánh mì. Cố Thiển Vũ xé mở một cái khác bánh mì túi hàng. Sau đó cũng cắn. Sau khi ăn xong, Cố Thiển Vũ tại gian phòng lật ra một lần, cũng không có trông thấy cùng loại đao loại hình lợi khí, bất quá nàng ngược lại là theo lâm lẫm trên người nhìn thấy một con dao găm Thụy Sĩ. Thanh này dao quân dụng phi thường sắc bén, trông thấy lâm lẫm trên người lại có dao quân dụng, Cố Thiển Vũ hỏi. Cái này là ở đâu ra? Không nhớ rõ, lâm lẫm lắc đầu, người trước kia làm cái gì? Vì sao lại bị giam vào 32 khu? Cố Thiển Vũ nhíu mày, không nhớ rõ, lâm lẫm lắc đầu, ta đây trước kia thích nhan sắc gì nhất? Cố Thiển Vũ mắt liếc lâm lẫm, màu hồng, màu lam, lâm lẫm, ta đây thích ăn nhất cái gì? Cố Thiển Vũ, đồ ngọt, sô-cô-la, lâm lẫm, vậy ngươi thích ăn nhất cái gì? Cố Thiển Vũ, không nhớ rõ, lâm lẫm, Cố Thiển Vũ nhếch miệng, phàm là có liên quan lâm tĩnh chuyện, lâm lẫm liền nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Có quan hệ chính mình chuyện lại quên không còn một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia hỏa này đến cùng là bị cái gì kích thích, đem chuyện lúc trước đều quên, liền nhớ rõ mình muội muội. Cố Thiển Vũ tại đao dính lướt nước, sau đó cho lâm lẫm cạo trên mặt dâu. Cách chương.